Chương 846, Thái Âm U Hình. Trần Mạch đứng xa xa nhìn các nàng, bốn cái nha đầu đều rất như quen thuộc, chủ yếu là các nàng cảm thấy người này rất tốt, hoặc là đại ca ca mang tới, các nàng đều vô cùng nguyện ý đi ở chung, thậm chí là cái kia váy đen tiểu nữ hài có chút câu thúc, nhưng là Trần Mạch tin tưởng không bao lâu nàng liền có thể dung nhập nơi này đến mức cái nha đầu này là ai, thân phận gì, thậm chí tên Trần Mạch đều là không biết. Mà giờ khắc này Thái Âm Tiên Vực thì không yên ổn. Các nàng có người phát hiện kết giới lại bị len lén mở ra một cái tiểu chỗ trống, phát hiện tình cảnh này bọn họ đã cảm thấy không được bình thường, sau đó báo cáo tới, toàn bộ Thái Âm Tiên Vực thành viên đều đang tìm kiếm, sau đó lao giả tóc bạc kia không hiểu cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn đi tới cái kia bí cảnh, phát hiện người ở bên trong vờ ơ y ma không có hắn vô cùng tức giận đến cùng là các nàng chính mình chạy ra ngoài, lặng lẽ đem kết giới mở ra vẫn là nói bên ngoài có người tiến đến đưa. Các nàng mang đi hắn càng muốn tin tưởng cái trước, bởi vì căn bản không có người biết chuyện này, toàn bộ Thái Âm Tiên Vực biết chuyện này thì hai người, chính hắn cùng mỗi ngày cho các nàng đưa cơm cái kia nữ cấp dưới, chỉ có hai người bọn họ biết, dù sao hắn biết cái kia là sinh mệnh pháp tắc, hắn mặc dù bây giờ không có năng lực khống chế sinh mệnh pháp tắc, nhưng chỉ cần sinh mệnh pháp tắc ở chỗ này một ngày, là hắn có thể nhiều một phần cơ hội đến lúc đó hắn thì là chân chính yêu thần. Cho dù là Thái Âm U Hình cũng không hề dùng đến mức cái kia nữ hải lão giả tóc bạc biết nàng là ai. Thái Âm U Hình tại một năm trước, hắn tìm được phong ấn Thái Âm U Hình chìa khóa, mừng rỡ mang theo chìa khóa giải khai phong ấn, đem nàng phóng ra, thế mà hắn không nghĩ tới chính là, Thái Âm U Hình vờ ơ y ma biến thành một cái tiểu nữ hải, mà lại nàng cái gì đều không nhớ rõ ngay từ đầu hắn ôm lấy hoài nghi, nhưng là đằng sau phát hiện, nàng thật cái gì đều không nhớ rõ, đến mức lực lượng của nàng, hắn cảm giác cần phải tại. Đến mức có bao nhiêu cũng không rõ ràng, sau đó hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, trước đem Thái Âm U Hình lưu tại Thái Âm Tiên Vực, nhưng là không nói cho bất luận kẻ nào, có lẽ có một ngày mình có thể đoạt xá lực lượng của nàng, như vậy hắn chính là U Hình Điện chân chính yêu thần ở trên đường trở về, để hắn vô cùng vui mừng chính là, một vệt ánh sáng bay đến Thái Âm U Hình trong ngực, có thể là vật khí, có thể là cơ duyên, khả năng trên người nàng có cái gì hấp dẫn địa phương, mà đạo ánh sáng này hóa thành một cái đáng yêu tiểu động vật hắn có thể cảm nhận được. Cái kia tràn đầy sinh mệnh khí tức, khả năng này là sinh mệnh pháp tắc, kết quả là, hai người đều bị hắn nhốt ở bí cảnh bên trong, liền đợi đến cũng có ngày, chính mình có thế đoạt xá Thái Âm U Hình, đồng thời thu hoạch được sinh mệnh pháp tắc lực lượng, thế mà một ngày này còn chưa tới đến, các nàng thì biến mất, sau đó hắn tranh thủ thời gian phái người đi tìm các nàng, đến tại thân. Phận các nàng, hắn đương nhiên sẽ không nói. Người đâu? Lão giả tóc bạc phẫn nộ nhìn lên trước mặt quý nữ tử. Chủ nhân, vừa rồi thuộc hạ đưa cơm các nàng vẫn còn ở đó. Đáng giận a! Lão giả tóc bạc sau đó vung tay lên, nữ tử kia trực tiếp hóa thành hư vô, cái này bí cảnh các nàng không có cách nào đi ra, trừ phi là Thái Âm U Hình khôi phục trí nhớ, nàng hiểu những vật này mới có thể ra ngoài, cho nên hắn lại cảm thấy không đúng. Nếu như Thái Âm U Hình khôi phục trí nhớ, nàng đi ra chuyện thứ nhất nhất định là tìm hắn, hoặc là tại U Hình điện bên trong, mà không phải đào tẩu, cho nên nghĩ như vậy, hắn ngược lại cảm thấy càng nhiều có thể là bị người khác mang đi. Cái kia có người nào? Chẳng lẽ là bị U Hình điện những người khác phát hiện? Đây là có khả năng, đến mức ngoại giới người hắn cảm thấy không có khả năng, tin tức này làm sao có thể bị ngoại giới người biết rõ. CMN, gặp quỷ Trần Mạch công tử, nàng là Thánh Quang Tiên Vực bên trong. Trần Mạch ngồi tại cách đó không xa uống trà, ngồi bên cạnh Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn. Ta cũng không biết, theo Thái Âm Tiên Vực mang ra, chỉ bất quá cái kia sóc con một dạng sinh vật là sinh mệnh pháp tắc biến ảo. Nhiệm Thanh Thu lo ý. Trần Mạch gật gật đầu. Trên người của nó có mạnh vô cùng sinh mệnh khí tức. Trần Mạch gật gật đầu, đúng là sinh mệnh pháp tắc biến ảo. Cái kia Trần Mạch công tử có thể cho nó cứu bằng hữu của ngươi. Diệp Ngữ Hàn vui vẻ nói ra. Trần Mạch lắc đầu, ánh mắt nhìn các nàng. Cùng Trần Mạch dự liệu một dạng, các nàng thời gian ngắn thì rất hòa hợp ở chung ở cùng một chỗ. Cái kia nữ hải cũng đặc biệt vui vẻ, sóc con nhảy tới nhảy lui, vô cùng phát triển, cũng rất vui vẻ. Không có đơn giản như vậy. Sau đó Trần Mạch giơ tay lên. Nhìn cổ tay phía trên thai ách chi liên. Ánh mắt của các nàng cũng là rơi vào Trần Mạch trên cổ tay thai ách chi liên. Các nàng đã sớm chú ý tới vật này, luôn cảm thấy có chỗ nào bất phàm, nhưng cho tới bây giờ không có hỏi đến. Đi, đi qua nhìn một chút. Sau đó Trần Mạch đi tới. Đại ca ca nhìn đến Trần Mạch tới, mấy cái nha đầu vui vẻ chạy tới Trần Mạch trước mặt, thanh tú động lòng người đứng đấy, cầu vớt ve cái đầu nhỏ. Thật, đặc biệt ưa thích bị đại ca ca gãi đầu. Nữ hải kia cùng sóc con đứng tại cách đó không xa nhìn lấy, cũng không đến. Nhưng là nữ hải phát hiện các nàng giống như đều rất ưa thích người này ai. Lại chơi một lát bên kia muốn ăn cơm. Trần Mạch nói ra. Ừm ân. Sau đó Trần Mạch ánh mắt rơi vào trên người của các nàng. Đúng rồi, nàng kêu cái gì Ngô gọi Huỳnh Huỳnh. Trần Mạch sau đó nhẹ gật đầu. Bởi vì cái kia sinh mệnh pháp tắc sợ chính mình, cho nên Trần Mạch cũng không có quá nhiều cùng các nàng tiếp xúc. Hiện tại lưu cho Trần Mạch sự tình chỉ có một cái kia chính là trở lại hiện thực. Hắn muốn nghĩ hết biện pháp nhìn xem có thể hay không phóng xuất ra thai ách chi liên pháp tắc lực lượng, nếu như có thể, hắn thì chọn cưỡng ép để sinh mệnh pháp tắc quy vị đến mức Huỳnh Huỳnh có thể hay không không cao hứng. Cái kia Trần Mạch không suy tính, Lâm Khả Hân sự tình trọng yếu nhất. Ừm, các ngươi chơi đi, đúng rồi. Trần Mạch đối Thủy Thủy nói ra, cùng với các nàng chơi thời điểm chú ý giúp ta nhìn các nàng, đừng cho các nàng rời đi Thánh Quang Tiên Vực. Ừm ân, biết rồi. Trần Mạch sau đó liền về tới gian phòng của mình trực tiếp bên dưới. Bên dưới về sau, Trần Mạch ngồi dậy, giơ tay lên. Không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể cảm thụ được. Nếu như có thể phóng xuất ra lực lượng mà nói nhất định có thể cảm giác được Trần Mạch đã từng không chỉ một lần thử qua, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không thành công qua, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải thành công á ý niệm, hoặc là vận khởi thể nội linh khí, Trần Mạch đều không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào tuân ra, hắn một mực thử 2 giờ, không có bất cứ hiệu quả nào đến cùng muốn làm thế nào loại thứ này khiến. Người ta khó chịu nhất, rõ ràng sinh mệnh pháp tắc tìm được, rõ ràng hết thể đều chuẩn bị xong, liền phảng phất ngươi làm đồ ăn một dạng. Nguyên liệu nấu ăn, phối liệu, đồ gia vị toàn bộ chuẩn bị xong, thế nhưng là đột nhiên phát hiện không có thiên nhiên tức giận cũng là loại cảm giác này đến cùng muốn làm sao gắt gao nắm chặt quyền đầu có ai có thể nói cho hắn biết, cái này hai thế giới đến cùng vì sao lại dạng này vậy rốt cuộc thế nào mới có thể để cho hai thế giới chân chính tương. Thông ai chờ chút,